Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 Túc Như Hạ cứu ta. Gì, người đâu? Diệp Lan cũng không có giống Túc Như Thuyết nói. Thật đi nông trường tìm Túc Mụ Mụ cáo trạng. Rốt cuộc Diệp Lan cũng không biết lúc này Túc Mụ Mụ đang ở nông trường trích đồ ăn. Diệp Lan ném ra Túc Như Hạ, lập tức hướng chỗ ở phương hướng đi, nhưng mà trở lại chỗ ở, Diệp Lan không cấm trợn tròn mắt, như thế nào trong phòng trống rỗng, Hà Tỷ, Đình Đình đám người thế nhưng toàn không thấy, nên sẽ không thật giống Túc Như Hạ nói Hà Tỷ, Đình Đình đám người thật là không chịu cô đơn đi đám kia quang côn trụ ký túc xá đi. Như thế nào khả năng, Diệp Lan tuy là ở trong lòng mặc niệm không có khả năng nói. Lại là không tự chủ được mà đi hướng Đình Đình đặt ở trong phòng. Mà không có cùng nhau tùy thân mang theo laptop, Diệp Lan cũng hiểu khoa học kỹ thuật, cũng là cái vận dụng máy tính năng thủ đâu. Chỉ thấy Diệp Lan ôm quá Đình Đình đặt ở nhà máy tính. Xốc lên màn hình, nhanh chóng ở trong máy tính kiện vào một loạt số liệu. Diệp Lan đang chuẩn bị nhanh chóng ấn xuống hồi xe nháy mắt màn hình máy tính chợt lóe. Bỗng nhiên dần hiện ra một bộ Diệp Lan lại quen thuộc bất quá khuôn mặt ba. Tiểu Lan, Đình Đình cùng Tiểu Hà các nàng đâu? Như thế nào không tại bên người bảo hộ ngươi? Đình Đình máy tính như thế nào ở ngươi tay? Các nàng xảy ra chuyện gì? Các ngươi nên không phải là ra cái gì sự đi. Các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Diệp ba ba mới vừa một chuyển được liền tuyến. Vừa thấy Đình Đình thường dùng thả là một tấc cũng không rời thân máy tính thế nhưng sẽ ở nữ nhi. Trong tay, Diệp ba ba không cấm bị sinh sôi hoảng sợ, còn cho là nữ nhi một hàng ra nguy hiểm mơ siêu, ba. Chúng ta không có việc gì, Đình Đình cùng Hà Tỷ các nàng đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ đâu? Là nguyên đê thị căn cứ, vậy ngươi nhìn thấy khúc ra người sao? Ngươi không phải nói Khúc Hy Thụy ở đê thị căn cứ. Khúc Hy Lâm cũng đi. Nga đúng rồi, còn có Khúc Hy Phong Ân. Biết gặp được trước hai cái. Hy Phong ca ca tạm thời còn không có nhìn thấy, Hy Phong hẳn là mau tới rồi. Hắn không ngươi vãn xuất phát mấy ngày. Hơn nữa bọn họ cước trình mạo ân. Ba, ngươi liền tuyến Đình Đình máy tính có việc sao? Ngươi hạ bà bá ra đã xảy ra chuyện cái gì? Hạ bà bá ra đã xảy ra chuyện, ra cái gì sự, cho ta, làm ta cùng Diệp bà bá nói, Diệp Lan vừa rồi khẩn trương nói. Nghe thấy bên người đột nhiên cắm vào một đạo hồn trầm thanh âm. Thanh âm này Diệp Lan rất quen thuộc, hơn nữa là nàng lại quen thuộc bất quá thanh âm mơ siêu, là tiểu công tử đi. Khúc Hy Thụy, máy tính cho ta, Diệp bà bá cùng Diệp Lan toàn nghe ra Khúc Hy Thụy thanh âm mơ siêu Khúc Hy Thụy. Còn lại là dư thừa nói không nói. Chỉ lo hướng Diệp Lan muốn laptop, Diệp Lan tuy là nao nao. Bất quá giây tiếp theo lại là nghe lời mà đem laptop chuyển giao tới rồi Khúc Hy Thụy trong. Tay, ngươi, là tiểu công tử, tuy là xuyên thấu qua màn hình máy tính xem đến không lớn cẩn thận. Bất quá Diệp ba ba rốt cuộc vẫn là thấy rõ Khúc Hy Thụy thân phát sinh biến hóa. Trực giác nói cho Diệp ba ba. Khúc Hy Thụy đã là không phải người sống, Diệp bá bá. Là ta, bất quá ta tạm thời ra điểm sự, hiện tại đã không phải người sống, là siêu cao giai tang thi, cùng tang thi vương cấp bậc nhất trí ai, nên tới, trước sau vẫn là tới, rốt cuộc vẫn là tránh không khỏi đi a, Diệp bá bá ngài nói lời này là. Chẳng lẽ ngài cùng ta phụ thân đều biết kia sự kiện? Ba. Không biết xảy ra chuyện gì, nghe được Khúc Hy Thụy dò hỏi phụ thân, Diệp Lan thế nhưng không khỏi hô nhỏ một tiếng ba, mà Diệp ba ba tắc giống đang nghe đến nữ nhi kêu. Chính mình ba sao, tưởng là được đến cảnh giác dường như, không khỏi lập tức thay đổi khẩu phong nói. Cái gì sự a, lão Khúc cùng ngươi nói cái gì sao? Ngươi đừng nghe hắn nói bừa, hắn đó là lão hồ đồ, phụ thân không có nói bậy. Hắn nói hắn biết ta biến thành tang thi nguyên nhân, cũng hướng ta thuyết minh, là, phải không, Khúc Hi Thụy có thể nghe ra hắn nói ra lời này sao? Diệp Ba Ba đáp lời. Rõ ràng là bị hắn nói cấp kích động, thả là dao động lợi hại. Có thể thấy được Diệp Ba Ba cũng là cảm kích người. Ba. Ngài nói Hạ Bá Bá ra đã xảy ra chuyện. Ra cái gì sự, mà Diệp Lan không ngờ lại không nghiêng không lệch đuổi vào lúc này chen vào nói. Đánh gãy Khúc Hi Thụy cùng với phụ thân chi gian nói chuyện, nghe được nữ nhi dò hỏi. Diệp Ba Ba lại lần nữa theo nữ nhi nói ban cho đáp lại. Người Hạ Bá Bá ra nhi tử Hạ Trường Ca đã trở lại, không có khả năng. Hạ Trường Ca 2 tuổi nửa bệnh đã chết, hắn không có khả năng còn sống, Diệp Bá Bá ngươi là nói Hạ Trường Ca về tới Hạ Gia. Là, hắn bị Xê Thị căn cứ quân đội đưa về Hạ Gia. Hạ Gia chính vì này muốn đáp tạ Xê Thị căn cứ quân đội. Tưởng cùng quân đội hợp tác đâu, không có khả năng. Hạ Trường Ca không có khả năng còn sống, là Hạ Bá Bá lúc ấy chính miệng nói. Hạ Trường Ca đã chết. Hắn đã chết, tiểu Lan ngươi chấn định chút, chấn định, tiểu công tử cũng chưa chết, như vậy Trường Ca khẳng định cũng sẽ không chết, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Tiểu Lan, tiểu công tử phiền toái ngươi thay ta khuyên điểm nhà ta tiểu Lan. Đứa nhỏ này, ta là biết đến, nàng là thiệt tình tịch, Huyễn Lữ, Đạp, Diệp Bá Bá, Diệp Bá Bá, Khúc Hi Thụy đang theo Diệp Ba Ba nói chuyện. Bỗng nhiên thế nhưng phát hiện cùng Diệp Ba Ba gian đối thoại liền tuyến thế nhưng lại không rõ. Nguyên do chặt đứt, thật là đáng chết, lần này đoạn như cũ rất quái lạ, giống trước đây cùng bọn họ Khúc gia liền tuyến khi giống nhau. Liền tuyến như là lần thứ hai bị người hung hăng chặt đứt dường như. Khúc Hi Thụy ngươi làm gì? Máy tính là đình đình, ngươi không thể mang đi, Khúc Hi Thụy bế lên máy tính đang chuẩn bị đi. Bỗng nhiên nghe thấy Diệp Lan nhắc nhở hắn máy tính là thuộc về Đình Đình. Không cho hắn mang đi. Khúc Hi Thụy bỗng nhiên ánh mắt vừa động. Một tay hung hăng kéo lấy Diệp Lan cánh tay còn muốn đem Diệp Lan cùng nhau mang đi. Khúc Hi Thụy. Hành động, lập tức đem Diệp Lan sợ tới mức không nhẹ. Người đây là muốn làm gì? Người muốn mang ta đi nào? Ta cái gì cũng không biết. Ta... Không, người biết, ít nhất người biết ta sở không biết, lại muốn biết, cho nên người cần thiết cùng ta tới. Ta muốn ngươi làm trò Khúc Hi Lâm cùng ta mặt, đem người biết đến sự, cần thiết toàn bộ nói ra ta không đi. Người buông ra, buông ta ra, Khúc Hi Thụy ngươi ở làm cái gì? Người muốn mang Diệp Lan đi đâu? Người buông ra nàng, nàng không muốn đi theo ngươi, đang lúc Khúc Hi Thụy cùng Diệp Lan kiên trì không dưới. Diệp Lan không chịu đi, Khúc Hi Thụy chuẩn bị đối Diệp Lan động cường, mạnh mẽ mang Diệp Lan đi gặp nhị ca Khúc Hi Lâm khi. Nghe thấy tới rồi Túc Như Hạ khải khẩu lưu nhân đạo ta muốn mang đi người. Còn không có mang không đi, đại cữu ca ngươi tưởng lưu nàng. Bằng cái gì, bằng ta là tiểu tử ngươi đại cữu ca, bằng ngươi kêu ta một tiếng đại cữu ca, ngươi muốn cưới ta muội muội. Ta không thể làm ngươi cùng mặt khác nữ nhân một chỗ, ta cũng sẽ không làm ra thực xin lỗi lão bà của ta sự kia, nhưng không chuẩn kia hảo, ngươi cũng cùng nhau theo tới đi, việc này cùng ngươi hẳn là cũng có nhất định quan hệ. Ngươi tốt nhất cũng tới nghe một chút, cùng ta cũng có quan hệ. Túc Như Hạ tới muộn, cũng không có nghe được trước đây Khúc Hi Thụy cùng Diệp Ba Ba cùng với Diệp Lan gian đối thoại sự. Tình quan Hạ Gia Hạ Trường Ca, người nếu muốn nghe theo tới, không muốn nghe đánh đổ, Khúc Hi Thụy đem sự tình nói xong. Một tay ôm chặt laptop, một tay bám trụ Diệp Lan hướng ngoài cửa đi, Túc Như Hạ cứu ta, Diệp Lan tình thế cấp bách hạ. Không người nhưng cầu cứu, đành phải xin giúp đỡ với sau tới rồi Túc Như Hạ. Hết chương.